phong ấn lại chuyển đến một dị động. Có sinh linh thần bí đang sống lại, sắp xuất hiện trên thế gian này. Đây là sắp xếp thứ tự theo thời đại hay sao? Hóa ra thiên tôn sau đó chính là, chẳng lẽ thật sự là nhìn thấy tiên sao? Chi tôn từ tiền làng bộ tự nói, dao động chí cường, cường mạnh bá liệt, những tiền vụ kia sôi trào, nhưng lại khó trấn áp khí tức của sinh vật phía dưới, cực độ khủng bố, khó có thể nói rõ. Đây hẳn không phải đúng thật sự là sinh vật tiên vực chứ, như thế nào lại bị phong ấn ở nơi này? Ông một tiếng, hư không run rẩy, chỗ sâu trong phong ấn xuất hiện phù văn rậm rạp, chiếu rọi tiền quang phá vỡ trời cao, khiến thần hồn người ta đều dao động. Đây chính là phong ấn thứ gì, thật quá cổ xưa. Không đúng, đấy mới là căn nguyên phong ấn, tịch diệt thiên tôn và hóa xà là sau này mới bị phong ấn ở nơi này. Trước đó đã có sinh linh tồn tại phía dưới kia. Thủ đoạn phong ấn này thật cường đại, thế gian còn có người như vậy sao? Chẳng lẽ là đế tôn ra tay trấn áp, nhưng thời gian không khớp. Giờ phút này, ngay cả chí tôn trong vùng cấm đều ngạc nhiên thán phục, cảm thấy quá mức thần bí. Nơi đây là ngoài dự liệu của bọn họ, có bí mật, không muốn người ta biết được rõ ràng.